Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Nhất tức giận vung tay, ma khí quét sạch sương mù. Ngươi đến phá hỏng làm gì? Đưa T-H-I-T-H-E cho ta. Hắn ta có thể cảm nhận được ma hồn của âm vương đang ở trong T-H-I-T-H-E đó. Hơn nữa đang dục dịch, dường như chuẩn bị chiếm đoạt T-H-I-T-H-E để xâm nhập vào nội bộ của họ. Nhân tu tên là Dịch Phong này không có việc gì mà đến đây làm gì? Ngươi nói gì vậy? Thế nào là phá chuyện? Mà Tam nói rằng chỉ cần ta có thể bắt sống một trong số bọn họ, thì có thể giúp ta đột phá đến hợp thể cảnh. Ngươi nhìn đi, ta không phải đã bắt được rồi sao? Dịch Phong nói, còn đưa T-H-I-T-H-E lên trước mặt cho Ma Nhất xem. Ngươi bị mù à? Hắn đã C-H-E-T rồi. Ma Nhất tức giận vô cùng. Đưa hắn cho ta. Ngay khi hắn ta nói xong, T-H-I-T-H-E trong tay Dịch Phong lập tức hơi hé mắt. Ma Nhất, Dịch Phong, này, rốt cuộc là ngươi mù hay ta mù? Nói xong, hắn ta tung một cú đờ, em đánh ngất ma âm. Người vừa chiếm cứ T-H-I-T-H-E và chuẩn bị mắng họ, hắn ta còn đe dọa một cách hung dữ. Ngủ ngon nhé, đợi ta bắt ngươi về đổi công pháp. Ma Nhất thấy vậy tức giận muốn chết, lao lên định cướp lại. Đưa hắn cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhưng Dịch Phong là vương giả của hệ không gian, dù tu vi không bằng đối phương, nhưng để né tránh thì dễ dàng. Ma Nhất đuổi khắp nơi, còn Dịch Phong thì xách T-H-I-T-H-E chạy khắp nơi. Ngươi là ma mà mặt dày thế, muốn bắt mục trì không bắt được. Bây giờ ta bắt được Bạch Tử Mục, ngươi lại muốn cướp, có bản lĩnh thì tự mình đi bắt lấy một người đi. Ma Nhất lạnh lùng nói, ta tới trước, ta luôn đuổi theo bọn họ. Dịch Phong phản bác, ta cũng đã tới, ta luôn theo dõi Bạch Tử Mục, đừng tưởng ta không thấy. Rõ ràng vừa rồi người ngươi đuổi theo là mục trì. Ma Nhất tức giận đến nỗi muốn nổ tung cả người. Hắn ta đương nhiên là đuổi theo mục trì. Âm vương ở trong cơ thể của Bạch Tử Mục, hắn ta còn bắt Bạch Tử Mục làm gì? Bị ngu sao? Nhưng chuyện này Ma Tam và âm vương đều không nói với Dịch Phong, hắn ta cũng không thể tự ý tiết lộ. Vì vậy chỉ có thể tranh cãi với Dịch Phong. Tốt nhất là ngươi nhanh chóng đưa hắn cho ta, nếu không Ma Tam và Ma Vương sẽ không tha cho ngươi. Ai quan tâm chứ, ta đang gấp để đổi công pháp. Đứng qua một bên, Dịch Phong ngay lập tức xé rách không gian và mang T-H-I-T-H-E đi. Ma Nhất dù có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn hệ không gian, chỉ có thể tức giận đuổi theo hắn ta. Ở phía khác, Nghệ Phong Giao đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi truy bắt của Ma Nhất mới dám chậm lại. Phía sau còn có một số tu sĩ chạy thoát từ chợ, vừa chạy vừa bàn luận về những gì họ đã thấy. Những thiên tài đó đánh nhau vô cớ đã đành, sao Ma Nhất cũng đến đây? Giữa bọn họ thật là loạn. Ban đầu thấy Mục Trì và Bạch Tử Mục đánh với ba nhà Nam Châu, kết quả Nghệ Phong Giao đột nhiên lao lên đờ em Bạch Tử Mục một nhát. Chậc chậc, gì cơ? Nghệ Phong Giao đờ em Bạch Tử Mục một nhát. Họ không phải đồng môn sao? Chắc ngươi nhìn nhầm rồi. Làm sao mà nhầm được? Lúc đó ta ở ngay gần đó, nhìn thấy rõ ràng. Ta nghe chính tay họ nói là Nghệ Phong Giao vì muốn đoạt thiên bia mà không tiếc diệt đồng môn. Lưu Lão Tam gì đó còn quay video nữa. Không tin thì đi hỏi hắn ta. Người đó nói rất chắc chắn. Những người khác bắt đầu tin vào điều đó. Trời ạ, giữa các thiên tài này cũng có không ít chuyện dơ bẩn. Nhưng không biết ma tộc bị gì mà kéo đến đây. Không biết khi nào các thế lực lớn mới có thể đánh bại ma tộc. Nhìn họ mà xem, đấu đá lung tung trong tu tiên giới. Đúng vậy, hy vọng ma tộc sớm cút về Vạn Ma Quật, nếu không thì những người nhỏ bé như chúng ta càng khó sống. Nghe thấy tiếng nói ngày càng gần, Nghệ Phong giao trốn vào chỗ không người. Sau khi xung quanh trở lại yên tĩnh, hắn ta mới khó khăn đi đến phía sau một thân cây, từ từ dựa vào và ngồi xuống. Những cú đờ, em của Công Thiên Tinh không hề nhẹ, nên hắn ta bị thương rất nặng. Đến giờ, ý thức của hắn ta đã bắt đầu mơ hồ. Ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá, những tia sáng và bóng tối lốm đốm khiến tầm nhìn của hắn ta trở nên mờ ảo. Nghệ Phong Giao ngồi dựa vào cây, nhìn lên bầu trời phía trên bị một phần lá cây che khuất. Mơ hồ thấy lại quá khứ xa xôi. Sư huynh, sao tông chủ không đến? Có phải ngài ấy chê ta tư chất không đủ không? Làm gì có chuyện đó? Tông chủ đặc biệt cử ta đến đón ngươi nhập môn, còn dặn ta phải dạy ngươi tu luyện thật tốt. Từ hôm nay, ngươi đến chỗ ta tu luyện nhé. Từ đó về sau, bên cạnh đại đệ tử của Thiên Diễn Tông thường xuyên có một bóng hình khác. Bạch Tử Mục không lớn hơn hắn ao nhiêu, nhưng trong việc tu luyện lại chín chắn hơn nhiều. Vì từ nhỏ đã lớn lên trong Thiên Diễn Tông nên hắn biết nhiều hơn. Trước khi luyện thành tuyệt học Bảo Anh Thuật của tu sĩ thể đạo, ngươi cần mở ba huyệt khí quanh tim. Công pháp này cực kỳ đặc biệt, đòi hỏi không phá thì không thể lập. Nếu ngươi gặp kiếp nạn sau khi đột phá Nguyên Anh, có thể tự phá hủy trái tim, sử dụng linh lực dồi dào trong tim để vận hành công pháp. Lưu giữ Nguyên Anh giả trong các huyệt khí, có thể tránh được kiếp nạn. Nghe có vẻ hữu ích, nhưng phải có Nguyên Anh để bảo vệ đã. Ta nghe nói có rất nhiều người tu luyện mấy chục năm vẫn không thể đột phá Kim Đan. Sao sư huynh lại chắc chắn ta có thể đột phá Nguyên Anh? Tu luyện tuy khó khăn, nhưng ta tin ngươi có đủ ý chí và tiềm năng. Ngày nào đó nếu chúng ta cùng đột phá Nguyên Anh, có thể cùng nhau du ngoạn non nước, khi ấy sẽ không cần ở lại tông môn mỗi ngày. Thật sao? Vậy ta phải sớm đột phá Nguyên Anh. Không phụ kỳ vọng của sư huynh. Thu Vũ Miên Miên, sư huynh. Nghệ Phong Giao chợt tỉnh dậy, lúc đó trời đã về chiều. Hắn ta vội nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm gì đó, nhưng rồi lại chợt nhớ ra rằng vị tu sĩ hóa thần đã mang T.H.I.T.H.E Bạch Tử Mục đi. Ký ức quay trở về hoàn toàn khiến Nghệ Phong Giao đứng sững lại. Ánh mắt trống rỗng nhìn xuống mặt đất, hắn ta nghĩ rằng mình đã lên kế hoạch rất tốt. Nếu sau này Ma Âm muốn đoạt xá Bạch Tử Mục, hắn ta chắc chắn sẽ không khoan nhượng. Hắc Phú Quý càng quyết tâm loại bỏ Bạch Tử Mục ngay lập tức. Thực ra hắn ta cũng nghĩ đến việc trực tiếp nói với Bạch Tử Mục, để hắn từ bỏ thân thể, dù chỉ là một tia thần thức Nguyên Anh cũng được. Nhưng Ma Âm đang ở trong thức hải của Bạch Tử Mục. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng lực, thần thức Nguyên Anh của Bạch Tử Mục sẽ tan thành mây khói. Ma Âm lại luôn theo dõi họ. Hắn ta sợ rằng nếu Ma Âm biết được kế hoạch của họ, hắn sẽ ra tay không chút do dự. Nghệ Phong Giao thực sự không dám đánh cược. Dù gì thì Ma Âm có nhiều ma hồn, nhưng Bạch Tử Mục chỉ có một mạng. Vì vậy, hắn ta chọn tự mình ra tay. Chỉ cần trước mặt mọi người C Bạch Tử Mục trước, khiến Ma Âm tin rằng Bạch Tử Mục đã chết, thì hắn sẽ không chú ý đến thần thức Nguyên Anh của Bạch Tử Mục nữa. Sau đó nghĩ cách giúp Bạch Tử Mục trốn thoát sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng người tính không bằng trời tính. Nguyên Anh của Bạch Tử Mục vẫn còn trong thi thể, nhưng hắn ta không thể mang hắn đi được. Nghệ Phong Giao không chắc người đó có phải Hắc Phú Quý hay không. Cũng không biết hắn ta muốn làm gì với T.H.I.T.H.E của Bạch Tử Mục. Nếu họ phá hủy T.H.I.T.H.E hoặc làm điều gì khác, vậy hắn ta phải làm sao? Nếu Bạch Tử Mục thực sự C.H.E.T vì hắn ta, hắn ta sẽ đối diện với tông môn và các đồng môn như thế nào. Nghệ Phong Giao ngồi dưới gốc cây, không thể kìm nén nữa, bờ vai rung lên, bật khóc nức nở, ánh hoàng hôn bao trùm lấy hắn ta, cô độc một mình, cách chương.